Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 297, Duệ Ảnh. Góc truyện audio.com. Tại màu sắc lệch sâu ố vàng trong hộp gỗ, đệm lên màu đen vải nhung. Chuôi này từng tại cổ đại có được cực kỳ hiển hách, truyền kỳ danh kiếm liền bình tĩnh đặt ở bên trong. Thần kiếm đứt gãy, lưỡi dao bên trên đã có rồi loang lổ vết gì, cơ hồ giống như là cao tuổi lão nhân. Nữ kiều bàn tay khẽ run dưới, sau đó rất nhanh khôi phục vốn có trầm tĩnh, ngón tay nhẹ nhàng phất qua thân kiếm, trầm mặc hồi lâu, nói: "Ngươi trở về a, xem ra Tô Ngọc Nhi trên người bí mật, ngươi nhìn ra." Nàng nhẹ giọng mở miệng. Vệ Uyên ừ một tiếng, nói: "Cùng Đế Tân có quan hệ. Từ nhân gian tiến về Sơn Hải giới thời cơ, hắn lần thứ nhất tiến về Thanh Khâu quốc về sau, nữ kiều liền để Tô Ngọc Nhi, Hồ Mân, Tô Yên Nhi ba tên hồ nữ tiến vào nhân gian. Sau đó dưới cơ duyên xảo hợp, hắn cùng Tô Ngọc Nhi để đời nhà Thương Thanh đồng cổ khí phát sinh lần thứ nhất cộng minh. Lúc này mới có rồi Sơn Hải giới kỳ ngộ. Hiện tại xem ra, những thứ này tựa hồ cũng cùng nữ kiều có quan hệ." Nữ kiều nhẹ nhàng vuốt ve Duệ Ảnh kiếm, cuối cùng đem cái này một cái mất đi linh tính danh kiếm đặt ở trong hộp. Đem hộp đắp lên, tựa hồ đã bình phục trong lòng gợn sóng, trên mặt khôi phục bình tĩnh, cười tủm tỉm nói: "Không tệ lắm, thật thông minh, nhanh như vậy liền phát hiện." Như vậy, nữ kiều con mắt chớp chớp, thân thể hơi hướng phía trước, hai tay đáp lấy chống đỡ lấy cái cằm, nói: "Đi Côn Lôn sao?" Vệ Uyên uống trà động tác dừng một chút, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, bàn tay nắm tay chống đỡ lấy cái cằm, ho khan dưới, khụ khụ: "A, cái này, hơi đi dưới." Nữ kiều thanh âm kéo dài, tràn đầy diễu diễu nói: "A, hơi a." Vệ Uyên khóe miệng giật một cái, cảm thấy so đao kiếm buộc cổ đều tới gian nan, mà lại không hiểu quen thuộc. Khác nhau chỉ là năm đó ngồi hàng hàng lấy ba người, hiện tại biến thành một cái. "Vũ, ta nên làm như thế nào?" Nhìn thấy Vệ Uyên bộ dáng, nữ kiều nhịn không được cười ra tiếng, hơi lùi ra sau dựa vào, lắc đầu nói: "Tính một cái, không chơi, xem ra ngươi cùng giác sự tình đã khai khiếu, khó được." Vệ Uyên nói: "Ta cùng giác hiện tại vẫn chỉ là bằng hữu." "Bằng hữu?" Nữ kiều nhíu mày, nói: "Như vậy tìm một vị hồ nữ ở chung một chút thế nào?" Vệ Uyên gọn gàng mà linh hoạt nói: "Không muốn." "Hứ." Nữ kiều hơi có tiếc nuối lắc đầu, bừng lấy hộp kiếm, nói: "Khó được tới một lần, ngay ở chỗ này ăn cơm rồi đi đi. Ta phân phó hồ tộc lũ tiểu gia hỏa chuẩn bị cho ngươi một chút." Nàng tiện tay nhặt một cái pháp lệnh phát ra, chậm rãi uống trà. Rất nhanh liền có hồ tộc thị nữ cùng bọn thị vệ bưng tới bàn trà cùng đỉnh khí. Thanh Khâu quốc mỹ thực, hiện tại bắt đầu ăn cũng còn có một phen đặc biệt tư vị. Đương nhiên, thịt gà giống như chiếm cứ tỷ trọng tương đối lớn. Vệ Uyên đũa kẹp lên một khối tươi non, mang theo da gà thịt gà đặt ở cơm bên trên. Sau đó dùng cái thìa múc lấy vàng óng trong suốt canh gà, nhẹ nhàng đổ vào cơm bên trên, để nước canh có thể ngâm đến mỗi một vết nứt khe hở. Lại kẹp hai khối đổi thập tự đao nấm hương. Đi qua thời gian dài đun nhừ, thịt gà mềm dai mà tươi non, không có chút nào lão. Nấm hương càng là nhất tuyệt. Đây là loại kiên nấm hương làm ngâm phát, càng có thể hấp thu nước canh. Hầm đến công phu đầy đủ, hương vị tươi ngon đến cực điểm, so với thịt gà đều đến hay lắm ăn. Thìa múc bên trên bảy thành cơm, một khối thịt gà, một khối nấm hương, còn có một điểm nước canh. Một miệng lớn toàn bộ ăn hết, uống đến trong miệng đầu tiên là một cỗ vị tươi, sau đó là nồng đậm mùi thịt, cảm giác nồng đậm mê người. Vệ Uyên động tác như bay, một chút cũng không dừng được. Nữ kiều lại không ăn, chỉ là mỉm cười nhìn xem Vệ Uyên ăn như gió cuốn. Hương vị thế nào? Vệ Uyên giơ ngón tay cái lên. Tuyệt, tóc trắng nữ tử cười lắc đầu. Sau đó tựa hồ có chút tiếc nuối. Nói, đáng tiếc, lần trước là giác, lần này là ngươi. Các ngươi nếu là cùng đi tốt bao nhiêu? Nói đến, ta, Khế, còn có Vũ. Chúng ta năm đó có thể nghĩ trăm phương ngàn kế muốn để ngươi tìm tới có thể cùng ngươi hôn phối nữ tử. Làm rất nhiều cố gắng, lại đều không dùng. Cũng không biết ngươi lúc đó trong đầu có phải hay không chỉ có đồ gốm. Vệ Uyên sửng sốt một chút. Nói, có sao, tại sao không có? Nữ kiều cười tủm tỉm nói. Ngọc Nhi trước hết không đề cập tới. Ngươi cảm thấy tại sao ta muốn đem Tô gia cùng Hồ gia nữ nhi đều đưa đến nhân gian. Còn ở tại bên cạnh ngươi. Huống hồ, năm đó nữ nhi quốc thời điểm. Vị tướng quân kia, không phải cũng nhìn rất đẹp sao? Vệ Uyên ngơ ngẩn, nhớ lại năm đó cái kia lông mi bay lên oai hùng nữ tử. Nói, Khoa Lâm a, phải. Các ngươi lúc trước chung đụng được không phải là rất vui sướng sao? Nữ kiều hồi ức nói, ban đầu ở hải ngoại, ngươi cùng Vũ hai người nhất định phải đi nữ tử quốc mặt phía nam Thường Dương Sơn. Nhìn Hiên Viên Đế cùng Hình Thiên địa phương chiến đấu. Nói là muốn tích lũy tài liệu viết Sơn Hải Kinh. Ta cùng Khế đều không có kéo đến ở các ngươi. Kết quả các ngươi tại Sơn Hải Kinh bên trong cũng viết. Đúng không? Hình Thiên rõ ràng bị chém đầu. Nhưng vẫn là có thể có lực đánh một trận. Vũ Kiền thích mà động. Một lần kia các ngươi đi phải có nhiều cao hứng bừng bừng. Trở về đến liền có bao nhiêu quỷ khóc sói gào. Vũ cùng Hình Thiên chiến một lần. Trở về đều nằm trên giường nửa tháng. Lúc ấy nếu không phải Khoa Lâm đem ngươi cõng về. Ngươi khả năng liền bàn giao ở nơi đó. Vệ Uyên cảm giác được nữ kiều ánh mắt. Khục âm thanh. Cúi đầu xuống thành thành thật thật đào cơm. Lầu bầu nói. Cái này không thể trách ta. Vũ nói khó được gặp được Hiên Viên Đế đối thủ. Quyết tâm nhất định phải lôi kéo Hình Thiên đánh một trận. Vu nữ kiều ngươi cảm thấy ta có thể kéo được hắn. Thanh âm hắn dừng một chút. Hòa hoãn dưới. Nói. Bất quá Khoa Lâm. Xác thực. Ta thiếu nàng một cái mạng. Nữ kiều nói. Đúng vậy a, nếu như Khoa Lâm không phải là Khoa Nga thị nữ nhi. Dù là Vũ ở phía trước ngăn chặn Hình Thiên. Hai người các ngươi cũng là chạy không thoát. Khoa Nga thị, Khoa Phụ thị, bọn hắn cùng Hình Thiên đã từng có rất quan hệ mật thiết. Mà các ngươi ban đầu ở cánh rừng bên trong mê thất trọn vẹn 7 ngày thời gian. Mới tìm được đường, tựa như là ngươi có thể phân biệt ra được đồ ăn cùng dược liệu. Mới sống tiếp được, cái kia về sau, Khoa Lâm vốn là muốn giữ ngươi lại. Vệ Uyên khóe miệng giật một cái. Nghĩ đến năm đó kém một chút bị người cột vào trong chăn gánh vào động phòng bộ dáng. Đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính. Nhìn trước mắt mắt phượng liễm. Ý cười ôn nhu ấm áp tóc trắng nữ tử. Thần sắc trên mặt nhỏ cứng. Nói, chuyện này là Vu nữ kiều ngươi làm. Dĩ nhiên không phải. Đây là Khoa Lâm quyết định của mình. Nữ kiều lắc đầu. Sau đó ôn nhu cười nói. Ta chỉ là tại Khoa Lâm tướng quân do dự thời điểm. Cùng nàng nói. Ngươi ăn sùng ngô sơn quả. Khụ khụ khụ. Vệ Uyên kém một chút bị cơm cho sặc chết. Đưa tay trùng điệp vỗ ngực. Nhìn thấy phía trước nữ kiều một tay chống cằm cười tủm tỉm nhìn xem chính mình. Trong lúc nhất thời nhìn trời im lặng. Nghiến răng nghiến lợi. Nói. Ta nói nàng làm sao đột nhiên đem ta cho chói. Nữ kiều bất đắc dĩ lắc đầu. Sắc mặt cổ quái nói. Chúng ta cũng không nghĩ tới. Chỉ là một câu trò đùa lời nói. Muốn để các ngươi quan hệ gần hơn một chút. Nàng thế mà trực tiếp tiến nhanh đến một bước cuối cùng. Một hơi đem ngươi buộc đi. Hải ngoại chi quốc. Thật một điểm cấp bậc lễ nghĩa đều không có. Dựa theo lẽ thường. Nàng phải cùng ta đồ sơn bộ lẫn nhau trao đổi tín vật mới được. Lúc ấy chúng ta lúc đầu định đem ngươi mang ra. Bất quá, suy nghĩ một chút, cũng có lẽ là chuyện tốt. Dù sao, người cái kia cái thời điểm tuổi không tính nhỏ. Cho dù là ăn thật nhiều kỳ chân dị thú, còn có thể đi theo chúng ta vượt qua Sơn Hải. Nhưng là cũng không thể một mực dạng này. Tại thời đại kia, Sơn Hải bất bình, tất cả mọi người cảm thấy người cũng hẳn là thành gia lập nghiệp. Chí ít chúng ta cũng cảm thấy, người bôn ba cả một đời, phải có cái có thể an ổn xuống địa phương. Khoa Lâm cùng ngươi quan hệ không tệ. Đã có ý, đó cũng là một cái rất tốt kết cục. Sơn Hải che giấu, vô tận nguy hiểm, dù là vũ đối đầu hình thiên tàn khu cũng muốn trọng thương. Lần này ngươi có thể còn sống sót. Lần tiếp theo đâu? Lần sau nữa đâu? Ta không muốn cược. Chuyện này vũ cũng đồng ý, Vệ Uyên nói. Khế đâu? Hắn tổng không biết cũng đồng ý đi. Nữ kiều ôn nhu nói. Ta đem hắn trói. Vệ Uyên, ngài tiếp tục, nữ kiều cười giỡn nói. Có phải hay không có chút quá phong kiến đại gia trưởng rồi? Vệ Uyên nói. Thời đại kia, ta rõ ràng nỗi khổ tâm riêng của các ngươi. Vậy ngươi làm sao lại thay đổi chủ ý? Nữ kiều chần chừ một lúc. Nháy nháy mắt, cười tủm tỉm nói. Ngươi đoán, Vệ Uyên, ngươi cùng Đại Vũ, đến cùng ai học ai? Nữ kiều cười tủm tỉm không nói lời nào. Lại vô ý thức nhớ tới sự tình trước kia. Thời điểm đó nữ tử quốc quốc đô bên trong. Tóc trắng phơ còn là màu mực vu nữ cắn môi. Dựa vào xe thú, ngay tại dãy rùa trong nội tâm lựa chọn. Là đem đồng bạn lưu tại nơi này. An toàn một đời. Còn là tuân theo cái kia gốm tượng ý nghĩ. Dù là sẽ có sinh tử nguy hiểm cũng cùng lúc xuất phát. Mà Vũ nằm tại xe thú nóc bên trên. Ngửa đầu nhìn qua tinh không. Trong miệng cắn một cái lá liễu. Hai người đều lâm vào dãy rùa lựa chọn bên trong. Mà kỳ thật cũng đã có rồi sau cùng lựa chọn. Sau đó, bị dây gai trói thành bánh chưng khê uốn éo từ xe thú đằng sau nhô đầu ra. Mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt thiếu niên thuật sĩ phun ra trong miệng vài bông. Nhìn một chút trầm tư Vũ. Sau đó quay đầu nhìn về phía nữ kiều. Nhẹ như mây gió đối với cau mày vu nữ nói một câu. Không có vực sâu. Trên đường đi ngươi muốn ăn Vũ làm đồ vật sao? Cái này trở thành đánh vỡ cân bằng cuối cùng một cọng rơm. Thế là Vũ cười lớn từ xe thú bên trên nhảy xuống tới. Đem hảo hữu từ động phòng bên trong lại trói đi ra. Đối phương buộc hắn bên này người. Hắn tại đem vực sâu trói về. Tại nữ nhi quốc, cái này hợp tình hợp pháp hợp lý. Về sau một đường chạy như điên lấy rời khỏi nữ tử quốc. Vệ Uyên nhớ lại chuyện đã qua. Thấp giọng nói. Khoa Lâm a, đáng tiếc. Lúc ấy ta cuối cùng cũng không thể nói lời cảm tạ. Liền không từ mà biệt. Nữ kiều lắc đầu. Nói. Không. Lúc ấy người căn bản không nghĩ chuyện này. Người lúc đó đầy trong đầu chỉ có đồ gốm cùng nấu cơm. Vệ Uyên. Bữa cơm này. Nữ kiều không có ăn vài miếng. Chỉ là nhìn xem Vệ Uyên ăn như gió cuốn. Thậm chí đem sau cùng cơm đều khuấy động xuống tới. Trực tiếp đổ vào đựng món ăn trong mâm. Đem nước canh đều hấp thu sạch sẽ. Lúc này mới đem cơ hồ giống như là biến thành màu hổ phách cơm ăn hết tất cả. Một chút cũng không có còn lại. Nữ kiều nhìn xem hắn ăn xong. Đưa qua một ly trà đi. Khó được đến một chuyến Thanh Khâu quốc. Vệ Uyên ăn đến thống khoái. Lại trò chuyện thật lâu. Mãi cho đến sắc trời đêm đen đến mới cáo từ rời đi. Còn muốn đi chuẩn bị ứng đối cổ sự tình. Ngay tại Vệ Uyên rời đi thời điểm. Nghe được đằng sau truyền đến thanh âm. Vô ý thức định trụ bước chân. Quay đầu lại. Nhìn thấy nữ kiều nhẹ nhàng vuốt ve hộp kiếm. Hai con ngươi híp. Thần sắc nhu hòa an bình. Sau một hồi. Đột nhiên khoát tay. Chuôi này chứa rồi ảnh hộp kiếm bay thẳng tới. Vệ Uyên đưa tay tiếp được. Không hiểu nhìn sang. Nữ kiều hai tay khép tại trong tay áo. Như thường cười nói. Đây là Vũ để lại cho ngươi. Ta không thể lấy đi. Thanh kiếm này. Chính ngươi giữ lại làm tưởng niệm đi. Vệ Uyên run lên, gặp hắn tựa hồ còn muốn nói gì nữa. Nữ kiều đột nhiên khoát tay áo, đem hắn động tác đánh gãy. Trêu tức cười nói, lại nói, tại ngươi trước mộ phần cắm 5.000 năm. Quá suối quẩy, ngươi không chê, ta ngược lại là rất ghét bỏ đâu. Đi mau, đánh xong cổ về sau. Lại đến đi dạo, Vệ Uyên đành phải cười gật đầu. Đem cái này hộp kiếm thu lại, rời khỏi Thanh Khâu quốc thời điểm. Nhìn thấy hai tên hồ nữ vụng trộm ở nơi đó nhìn chính mình. Tiếng gió đem hai tên hồ nữ thanh âm xì xào bàn tán truyền đến bên tai của hắn. Đây chính là lão tổ tông muốn tiếp đãi người sao? Đúng không? Lần này, lão tổ tông thế nhưng là tự mình xuống bếp. Lần trước hai vị kia, thiên nữ cùng ngu cơ đến thời điểm, đều chưa từng có đâu. Không biết là ai, chính vụng trộm nhìn xem. Đột nhiên phát hiện phía trước người kia biến mất không thấy gì nữa. Chính hồ nghi, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng quái khiếu. Hai cái tiểu hồ ly trực tiếp toát ra đuôi cáo. Lông trên đuôi đều nổ thành một đoàn kẹo đường bộ dáng. Phía sau thanh âm lại cười nói. Đồ sơn bộ lũ tiểu gia hỏa. Hiện tại cũng bắt đầu vụng trộm theo dõi người khác sao? A, hai cái bề ngoài xem ra 14-15 tuổi tiểu hồ nữ kêu sợ hãi. Quay đầu nhìn thấy thanh niên kia đứng tại phía sau. Đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó dọa đến vội vàng chạy đi. Vệ Uyên mỉm cười nhìn xem hai cái tiểu bạch hồ chạy xa. Duỗi lưng một cái. Ăn quen thuộc cơm. Giống như ngày xưa trêu đùa đồ sơn bộ tiểu gia hỏa. Cho nên hắn năm đó mới không nguyện ý ở lại hải ngoại chư quốc đi. Hôm nay khó được cảm thấy dễ chịu nhẹ nhõm rất nhiều. Đưa tay đem cái hộp kiếm thu nhập trong tay áo. Bước ra Thanh Khâu quốc. Cùng Trương lão đạo liên hệ dưới. Ngày thứ hai liền chuẩn bị xuất phát. Phải đi chuẩn bị ứng đối cổ. Tại về viện bảo tàng thời điểm. Nhìn thấy Phượng Tự Vũ ở nơi đó vội vàng làm đồ ăn. Thiếu nữ mở một nhà chuyên môn siêu tập lão linh ăn cửa hàng. Hiện tại ngay tại nghiêm túc học làm đồ ăn. Tóc đen ghim lên đến. Một đôi sáng tỏ hạt đồng chừng đến căng tròn. Án lấy mỹ thực giáo trình đâu ra đấy làm. Khí thế bên trên rất có cái kia vũ tộc thủ lĩnh trong trí nhớ. Hỏa thần trúc dung thứ nhất tế sư khí thế. Bóp lấy đồng hồ bấm dây. Đợi đến thời gian đã đến. Thiếu nữ đôi mắt sáng lên. Đường đường đường đường. Chứng kiến kỳ tích thời khắc. Một chút kéo ra nồi. Nóng hôi hổi. Cơ hồ muốn phát sáng đồng dạng. Sau đó, Vệ Uyên nhìn thấy một nồi than. Cùng một chút mờ mịt. Cuối cùng vẻ mặt đưa đám Phượng Tự Vũ. Vệ Uyên nhìn một chút cái kia cái nồi bên trong bất minh vật thể. Khóe miệng giật một cái. Khá lắm. Không hổ là trúc dung tế sư. Không có phí công mù hỏa thần danh hiệu. Đều thích ăn. Một làm liền rối tinh rối mù. Người tiểu cô nương xác định vững chắc cùng Vũ có cộng đồng chủ đề. Hắn lắc đầu cười dưới. Về viện bảo tàng. Lấy ra phía trước thả tám mặt hán kiếm giá kiếm. Đem Duệ Ảnh kiếm đặt ở viện bảo tàng phía trước nhất. Một đêm đả tỏa. Ngày thứ hai cõng tám mặt hán kiếm hộp kiếm. Liền đới lấy đem Trương đạo lang pháp kiếm cũng bỏ vào. Chuẩn bị kỹ càng đầy đủ phù lục cùng đan dược. Lúc này mới đẩy cửa ra. Vừa mở cửa liền thấy ngoài cửa có hai cái đeo túi sách học sinh cấp 3. Đang đánh giá lấy viện bảo tàng. Ánh mắt dò xét. Nhìn thấy có người đi ra. Lúc này mới lúng túng cười một tiếng. Vội vàng rời khỏi. Châu đầu ghé tai, Vệ Uyên có thể nghe được nơi xa truyền đến thanh âm. Ai ai, không phải muốn đi nhìn xem sao? Không chừng liền có thể tìm tới kỳ ngộ gì loại hình. Này, ngươi đần độn à nha? Dạng này cửa hàng nhỏ, lại không có danh khí cũng không phải cổ kính địa phương. Chủ cửa hàng cũng không phải loại kia tóc trắng lão gia tử. Xem xét liền cái gì cũng không có. Nha, cũng thế, Gần nhất linh khí khôi phục. Chúng ta thật tốt đi một vòng. Không chừng liền có thể tìm tới bảo bối đâu. Bất quá khẳng định không thể tại loại địa phương nhỏ này. Ta nói với ngươi a, trong sách viết cái kia thế ngoại cao nhân đều là phải có các loại tì khí. Tỷ như, nhìn xem hai tên nhiều nhất lớp 11 hài tử hứng thú bừng bừng rời khỏi. Vệ Uyên đẩy cửa ra. Trong viện bảo tàng không có mở đèn. Chỉ có từ cửa sổ cùng trong khe cửa chút xuống tới ảm đạm ánh sáng. Rơi vào bị khóa lên trong quầy. Nơi đó nhiều hơn một cái mới đồ cất giữ. Một thanh chứa ở trong hộp cổ kiếm. Phía dưới có một chương móc lưng lấy trang giấy. Bút pháp trang trọng chìm túc. Nhất bút nhất họa. Phía trên chữ vốn cũng không nhiều. Mà trong đó đối với cái này cổ vật miêu tả. Càng là chỉ có ngắn ngủn ba hàng 12 cái chữ. Hiên viên tạo thành. Chuyên húc đoạt được. Vũ vương sử dụng. Viện bảo tàng đồ cất giữ. 007. Cổ kiếm Duệ Ảnh. Vệ Uyên đưa mắt nhìn hai đứa bé đi xa. Tiện tay đem cửa đóng lại. Trong tiếng kẹt kẹt. Cửa tiệm nhắm lại. Trên cửa treo lấy lục lạc đinh lang rung động. Trong phòng một lần nữa bị bóng tối che khuất. Khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Mà kiếm khí tiềm ẩn tại bóng tối bên trong. Cũng không thu hút. Cách chương.